Bạch Trúc biết để làm được đến vị trí này, Hắc Tùng bỏ ra cái giá không nhỏ, chắc chắn hiện nay sinh tử của Hắc Tùng đã không còn nằm trong tay của y, hắn là không muốn làm một người mà sinh tử không do mình khống chế như vậy, cho nên nếu như Hắc Long muốn hắn làm việc cho Dương gia, hắn chỉ có thể từ chối. Cái này ta đương nhiên là biết đến, chỉ là ta cũng muốn ngươi gia nhập Dương gia. Như biết trước Bạch Trúc sẽ nói như thế, Hắc Tùng rất là hiểu bản tính của Bạch Trúc. Ngươi hãy nghe ta nói hết cái đã, như sau khi nghe xong, ngươi vẫn không muốn gia nhập, ta cũng không có ép buộc ngươi. Nhìn thấy Bạch Trúc là muốn phản đối rời đi, Hắc Tùng lại bồi thêm một câu. Được, Hắc Tùng đại ca, ngươi nói đi, Bạch Trúc giống như Hắc Tùng nói, hắn là muốn rời đi, hắn là đã quyết định, cho dù là Hắc Tùng có nói cái gì đi chăng nữa, hắn cũng là không có ở lại. Nếu như có cơ hội được lên thánh vực, lại không phải thông qua khảo hạch khắc nghiệt của triều tịch thánh cung, ngươi có còn muốn rời đi nữa hay không? Hắc Tùng là nhìn chằm chằm vào Bạch Trúc, sau đó từng câu từng chữ nhẹ nhàng nói. Hắc Tùng đại ca, ngươi không có gạt ta chứ, Bạch Trúc đang muốn từ chối rời đi, nghe kỹ được cái câu nói vừa rồi của Hắc Tùng, hắn là trợn mắt thật to hỏi lại. Thánh vực, ai lại không có muốn tới, những sự thần kỳ của thánh vực hắn không phải là không nghe qua, truyền chỉ cần đến được thánh vực, ngươi là có cơ hội chứng đạo thánh vương, hoặc giả cơ duyên đến cũng có thể làm một tôn ngụy thánh cường giả. Thánh vương hắn là không dám mơ mộng, nhưng mà ngụy thánh là vẫn có thể, chỉ cần tìm được pháp tắc thánh liên, như vậy có thể trở thành một tôn ngụy thánh cường giả, pháp tắc thánh liên tại thánh vực nghe nói là không khó tìm cho lắm. Tu luyện giả tất cả đều vì cái gì, đây không phải là vì sống được càng lâu hay là sao? Như có thể thành ngụy thánh, hắn sẽ có 12 ức năm thọ nguyên, đây chính là hắn ước mơ lớn nhất trong đời. Với tài năng của hắn, như có thể lên thánh vực, tuyệt đối có thể tìm được pháp tắc thánh liên để thành ngụy thánh, hắn luôn tin vào bản thân mình như thế. Thế nhưng con đường đến thánh vực đối với những cái tôn giả tại hạ giới tinh vực như bọn họ là vô cùng khó khăn, không muốn nói là không thể, nội một quan đào khoáng kia ra, không mấy người có thể qua được, không nói đến những cái khảo hạch khác. Lên thánh vực là thập tử nhất sinh cũng không quá, như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn lên thánh vực chịu chết. Nhưng mà bây giờ, Hắc Tùng nói với hắn không cần thông qua những cái khảo hạch kia, vẫn có thể lên thánh vực, như thế nào hắn không có kích động cho được. Đương nhiên, ta có thể lấy tâm ma ra thể đọc, Hắc Tùng gật đầu cam đoan nói. Hắc Tùng Chí Tôn không có nói dối Bạch Trúc, đây là những gì mà Dương Đình Quân đã nói với lại hắn, sau những gì hắn đã thể hiện trong suốt thời gian hơn một tháng qua. Dương gia bọn họ vốn đến từ thượng giới thánh vực, được mệnh lệnh tìm ra một loại thánh thụ đang tại cổ ma đại lục, chỉ là hơn một năm qua dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng Anebo mà Dương gia những người kia còn là chưa có tìm ra được loại thánh thụ kia ở đâu. Dương Đình Quân là để ý đến tài năng truy tung của hắn, cho nên mới muốn cho hắn đi đến cổ ma đại lục tìm kiếm thánh thụ kia vị trí, còn hứa sau khi tìm được sẽ đưa hắn cùng lên thánh vực, thế nhưng hắn vẫn là nhớ đến Bạch Trúc vị này huynh đệ, có hắn cùng Bạch Trúc hai người song kiếm hợp bích, như vậy tìm kiếm loại kia thánh thụ sẽ không khó, hắn là đã xin với lại Dương Đình Quân cho Bạch Trúc tham gia vào lần này kế hoạch, Dương Đình Quân cũng đã gật đầu đồng ý, hắn vẫn là đối với lại vị này huynh đệ là hết lòng hết dạ rồi. Hắc Tùng đại ca, vì người ta quyết định gia nhập vào Dương gia, suy đi nghĩ lại một chút, Bạch Trúc cuối cùng liền đưa ra sự lựa chọn của mình. Gia nhập Dương gia như lời Hắc Tùng mà nói, như vậy hắn có rất lớn cơ hội để mà lên thánh vực, cho dù hắn biết hắn phải như Hắc Tùng vậy, giao ra một giọt tinh huyết cho người ta khống chế sinh tử, nhưng mà so với lại việc lên thánh vực bằng con đường chính thống để mà phải bị đào khoáng đến chết mà nói, đây là điều có lợi hơn vô số lần. Hơn nữa như có cơ hội thành ngụy thánh cường giả, như vậy hắn cũng không phải chịu sự khống chế của Dương Đình Quân kia nữa, mà là có tự do chi thân, không chừng khi ấy Dương Đình Quân nhìn thấy hắn còn phải thi lễ nữa. Với những cái phân tích lợi và hại rõ ràng như thế, hắn đương nhiên là sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất rồi. Bạch Trúc lão đệ, ngươi là nói nhầm rồi, không phải vì ta, mà là vì ngụy thánh cường giả. Hắc Tùng lắc đầu, chỉnh sửa lại lời nói sai lầm của Bạch Trúc, hắn cùng Bạch Trúc làm huynh đệ bao nhiêu lâu nay, đương nhiên trong lòng Bạch Trúc nghĩ như thế nào, hắn liền có thể đoán được một hai. Ha ha ha, Hắc Tùng đại ca, huynh nói không sai, là vì ngụy thánh cảnh giới, là vì pháp tắc thánh liên. Cả hai chúng ta đều là vì cái mục tiêu này, Bạch Trúc không vì Hắc Tùng nói toạc ra ý nghĩ trong lòng của hắn mà giận hờn, ngược lại rất là sảng khoái cười to nói, với những người thông minh mà nói, những cái quanh co lòng vòng là nên miễn đi càng nhanh càng tốt. Chương 784, rung động. Ha ha ha, Bạch Trúc lão đệ, người nói không sai, cả hai người chúng ta đều là vì ngụy thánh cảnh giới mà phấn đấu. Hắc Tùng nắm chặt tay của Bạch Trúc cười to, không chỉ một mình Bạch Trúc muốn có pháp tắc thánh liên để trở thành ngụy thánh cường giả. Hắn cũng là như vậy, cái cảm giác bị người khống chế thật sự không được dễ chịu cho lắm. Ngụy Thánh cường giả sao?

Hắn biết bây giờ không phải là lúc giảng tình nghĩa, như còn dây dưa nữa tất cả mọi người đều phải chết tại nơi đây, như có chuyện gì, sau khi rời khỏi nơi đây, hắn tạ lỗi với đám người này sao vậy? Chúng tôi không dám, xin tuân lệnh tộc trưởng. Dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng mà Dương Đình Phong đã đem trấn tộc đạo khí ra, không có ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn cả. Đúng lúc này, ầm ầm, có chuyện gì thế này, sao ta không thể cử động được? Một đám đạo thể ma tôn thất thanh la lớn, những người như bọn họ là chịu uy hiếp của Dương Đình Phong, đang là muốn đi theo hắn đến truyền tống trận rời đi nơi đây, nhưng chỉ vừa cất bước đã nghe những âm thanh chấn động vang lên, cả cái thành chủ phủ nơi đây rung chuyển rồi ầm ầm sụp đổ. Khi bọn họ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bản thân của mình lại không thể nào cử động được, quay nhìn sang những người khác bao gồm tộc trưởng Dương Đình Phong cũng là như thế, đây là có chuyện gì đang xảy ra với bọn họ thế này? Ngụy giới vực, chúng ta vẫn là chậm chân một chút, Dương Đình Phong hơi lắp bắp một chút, cuối cùng, hắn cũng là chua chát nói hết lời nói. Bản thân không thể cử động, nguyên lực lại bị cầm cố, nguyên thần bị đóng băng, những cái này chỉ có thể nói bọn họ đã là rơi vào ngụy giới vực của ngụy thánh cường giả. Chỉ có ngụy giới vực của ngụy thánh cường giả mới có thể cùng một lúc giam cầm cả trăm vị đạo thể chí tôn cường giả như bọn họ lại. Như vậy chỉ có thể nói, tôn kia ngụy thánh cường giả mà Quân Nhi nói đã thông qua không gian trùng động đến nơi đây, còn dùng ngụy giới vực giam cầm tất cả bọn họ lại, hiện tại tất cả bọn họ chỉ là cá nằm trên thớt, có muôn vàn thủ đoạn cũng không thể nào sử dụng ra được, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Dương Đình Phong hắn biết trước sự lợi hại của ngụy thánh cường giả, cho nên là muốn đưa mọi người rời khỏi nơi đây, nhưng mà chung quy vẫn là chậm một bước. Tộc trưởng, xin lỗi, là ta đã trách lầm ngài, như ta không cố chấp, sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Dương Kinh rất là hối hận lên tiếng nói, như trước đây không lâu hắn tin tưởng vào lời nói của Dương Đình Phong mà nói, như vậy hắn đã có thể an toàn rời đi nơi này, cũng không có rơi vào ngụy giới vực của ngụy thánh cường giả, hắn rất là muốn đánh cho mình vài cái bạt tai, chỉ là hắn không thể cử động, cho nên ngay cả chuyện đơn giản như thế hắn cũng không làm được. Tộc trưởng, chúng tôi không đúng, xin ngài tha lỗi. Không riêng Dương Kinh, những người khác cũng là vô cùng ân hận với cái hành động vừa rồi của mình, bọn họ đều là hướng về Dương Đình Phong xin lỗi. Như nghe lời của Dương Đình Phong sớm hơn, cũng sẽ không rơi xuống nước này đồng ruộng. Đều là lỗi của bọn họ, cho dù trước khi chết, cũng phải xin lỗi, Dương Đình Phong một câu. Ầm ầm, các ngươi hối hận, chỉ tiếc trên thế gian này không có thuốc hối hận để ăn, cho nên các ngươi vẫn là đi chết đi, không có chờ đợi được Dương Đình Phong trả lời. Đáp lại bọn họ chỉ là một cái hắc động khổng lồ cùng với lại âm thanh lạnh lẽo vô biên của Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm đứng trên thương khung của thành chủ phủ, nhìn 90 mấy người này bị cuốn vào thôn vệ hắc động mà trên môi luôn nở nụ cười. Hắn là sợ bị Dương Thiên Hải đuổi giết cho nên mới chạy vào không gian trùng động đi đến cổ ma đại lục này, vừa mới ra đến, hắn liền gặp ngay một đám Dương gia thành vệ quân, đối với đám người Dương gia không hề có hảo cảm cùng với lại muốn biết tình cảnh nơi đây, cho nên hắn là đem tất cả những tên kia cấp siêu hồn. Trong đó may mắn có một tên Dương gia phàm thể hóa thần sơ kỳ. Nhờ như vậy Diệp Tử Phàm mới hiểu rõ được hoàn cảnh chung quanh mình đây, hóa ra, nơi đây Dương gia cũng là thiết lập một cái đại bản doanh gọi là thần thành, hắn còn biết được Dương gia rất nhiều đạo thể hóa thần đều đã đến nơi đây tìm kiếm cái gọi là thánh thai quả thụ gì đó, bọn chúng đang tảng mát ra khắp mọi nơi để tìm kiếm, còn tại Dương thành này là không có bao nhiêu người. Biết như vậy cho nên hắn dùng thần thức bao trùm cái tòa Dương thành này, muốn đem những người Dương gia diệt sạch. Sau đó tìm một nơi dưỡng thương, không nghĩ đến lần này hắn lại câu được một đám cá lớn, những 95 tên đạo thể chí tôn cường giả, xem ra Dương gia tất cả tinh anh đều hội tụ nơi này cả rồi, như vậy thật sự rất là đỡ tốn công Diệp Tử Phàm đi tìm kiếm, thế là hắn liền dùng lĩnh vực đem tất cả đám người này giam cầm lại, tiếp theo đương nhiên là đem tất cả cắn nuốt sạch sẽ rồi. Đối với Dương gia bộ tộc này hắn đã tuyên án tử hình, bất kỳ là ai hắn cũng sẽ không có bỏ qua. Ầm ầm, trước lấy các ngươi làm tiền lãi. Chờ một thời gian nữa ta sẽ đi tìm cái tên Dương Thiên Hải kia lấy lại vốn gốc. Đem hắc động thu vào bên trong cơ thể, Diệp Tử Phàm nhìn cái không gian trùng động không xa bên kia lạnh lẽo nói. Đem một đám đạo thể hóa thần nơi đây cấp diệt, chỉ là bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp theo mục tiêu của hắn chính là tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn Dương Thiên Hải đã đánh cho hắn phải chạy trối chết kia, cùng Dương Đình Quân muốn đem Diệp Tiểu Nha của hắn sát hại, hắn là không bao giờ buông tha cho hai người kia. Chỉ là tạm thời hắn cũng tạm thời nhịn xuống. Hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Dương Thiên Hải tên kia, vẫn là chữa thương thế trên người trước thì tốt hơn. Đại hắc, thánh thai quả thụ là loại cây gì? Như thế nào đám người Dương gia này lại truy lùng đến như vậy? Diệp Tử Phàm đối với đại hắc bên trong luyện thần đỉnh hỏi. Chương 794, quản lý nhân sinh. Từ siêu hồn của tên hắc tùng kia,

thế nhưng mà khủng bố như vậy kiếp vân, bọn chúng có thể chống lại hay là sao? Cách Liệt Á nhìn về bên kia Dương Thành trung tâm vị trí, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không giống như Thư Nhã Lôi hai người dùng thần thức thăm dò bị phản phệ, Cách Liệt Á đang là tại bên trong khu vực độ kiếp, ngoài việc không thể rời đi nơi đây ra, thực lực của hắn vẫn là có thể sử dụng được bình thường, thần thức của hắn quét ra, rất nhanh liền là có thể nhìn thấy được rõ thủ phạm làm hại hắn bị nhốt bên trong lôi kiếp khu vực này là ai. Một tên nhân tộc cùng 9 tên ma tộc cùng nhau độ kiếp, uy lực kinh khủng hắn cũng là biết đến, nhưng kinh khủng như thế này thì không có khả năng, rất có thể còn có nguyên nhân gì mà hắn không được biết. Chương 798, Thiên đạo kết giới. Chỉ là nhìn khủng bố kiếp vân kia, ngay cả hắn là Ngụy Thánh hậu kỳ đại thành cường giả còn cảm thấy da đầu tê dại, mấy gen sâu kiến thông thần kia ngay cả hóa thần còn không có đạt đến, như thế nào có thể chống lại được kiếp vân kia? Không được, phải dùng tất cả biện pháp có thể rời đi nơi đây, bọn chúng có vượt qua lôi kiếp hay không hắn đây là không biết, nhưng mà hắn biết một điều chính là như mình không tìm cách rời khỏi nơi đây, một khi lôi kiếp đánh xuống, hắn sẽ là người phải chết đầu tiên. Thông thường mà nói, lôi kiếp một khi thành hình sẽ cùng lúc đánh xuống người độ kiếp cùng với lại trợ giúp giả cùng một lúc, cái này lôi kiếp đã đưa hắn liệt vào trợ giúp giả, chắc chắn sẽ đem hắn cùng đánh giết. Hơn nữa uy lực của một đạo lôi kiếp đầu tiên đánh xuống trợ giúp giả thường là gấp 10 lần thực lực của người đó, hắn đây bình thường có 700 triệu ước long lực lượng, như vậy phải là chịu 7 tòa thế giới chi lực công kích. 7 tòa thế giới chi lực A, hắn bây giờ đem tất cả át chủ bài ra cũng chỉ chống được một kích đó mà thôi, nhưng sau đó còn đạo thứ hai, đạo thứ ba cường đại hơn vô số lần. Như vậy hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Có quyết định, Cách Liệt Á rất nhanh liền là phá toái không gian rời đi nơi này, ở lại đây một phút, hắn sẽ càng thêm nguy hiểm, ngay cả Tất Chí Trung chỉ còn một hơi bên kia, hắn cũng không thèm quan tâm, giờ phút này, bảo mạng quan trọng hơn. Nhưng mà rất là nhanh, Cách Liệt Á liền chợt nhận ra, con đường phá toái không gian rời đi, là không dễ dàng thực hiện. Âm ầm, rắc, rầm rầm, phốc, không được, vẫn là không phá nổi thiên đạo kết giới, như vậy phải làm sao đây? Cách Liệt Á lòng nóng như lửa đốt nói, mặc dù là thiêu đốt đến quá nữa tinh huyết có bên trong cơ thể, nhưng phá không được vài ức dặm vẫn là bị cái kia thiên đạo kết giới ngăn cản lại, hắn bây giờ rất giống như họa vô đơn chí cảm giác. Ha ha ha, Cách Liệt Á, ngươi là ngoan ngoãn chịu chết đi, thiên đạo kết giới cho dù là thánh vương cường giả cũng không thể phá được, ngươi cũng đừng nên tốn công vô ích. Nhìn thấy Cách Liệt Á ăn mệt, mới khôi phục một ít nguyên khí Tất Chí Trung sảng khoái cười to nói. Thiên đạo kết giới. Nó chỉ xuất hiện khi tu luyện giả độ kiếp, nó càng cường đại hơn khi mà bên trong kết giới có trợ giúp giả. Tại thánh vực có lưu truyền một câu thế này, kết giới hiện, thánh nhân vong. Thánh nhân tại đây không phải là chỉ mấy cái tên sâu kiến ngụy thánh bọn họ, mà là những tôn thánh vương, thánh hoàng thậm chí là thánh đế kia kìa. Chỉ cần một tên thánh vương dám đi vào hóa thần lôi kiếp, như vậy tên kia thánh vương như không phải bỏ ra một cái giá lớn để rời khỏi mà nói. Đối mặt với lại vị thánh vương kia chính là cường đại nhất thánh hoàng lôi kiếp. Như thế chỉ có một con đường chết mà thôi. Còn như thánh đế cường giả, dành cho những tôn trưởng khống giả thánh vực này sẽ là tối cường chân thần lôi kiếp. Chân thần lôi kiếp A, đã từ rất lâu rồi thánh vực không có ai vượt qua thần kiếp chứng đạo thành thần rồi. Kết cục những tôn kia thánh đế, không cần nghĩ cũng biết. Cho nên nói, tại tu luyện giới mỗi khi có người độ kiếp là nên tránh càng xa càng tốt. Hắn còn nghe nói đến thánh vương cường nghe nói pháp thần hay yêu vương gì tại gần khu vực mình độ kiếp. Đều là chạy thật xa, lời đồn tuy có chút vô căn cứ nhưng như thế cũng đủ thấy thiên đạo kết giới kia đáng sợ. Cách Liệt Á chỉ là một tên ngụy thánh cường giả, muốn chạy thoát khỏi hóa thần lôi kiếp thiên đạo kết giới là người si đi nói chuyện mộng mị. Ầm ầm, ngươi cũng cùng ta chết mà thôi, có cái gì đáng vui mừng sao? Cách Liệt Á nhìn cái vẽ mặt dương dương đắc ý của Tất Chí Trung thì là giận sôi máu, cho tên này một kích quát. Dầm, phốc, ha ha ha, ta tuy là chết, nhưng nếu như có thể nhìn ngươi cùng chết. Đây là không còn gì tốt bằng, dù là bị Cách Liệt Á đánh đến chỉ còn một hơi, Tất Chí Trung cũng là cười lớn nói. Tất Chí Trung hắn vừa rồi đáng lẽ cũng đã chết một lần trong tay của Cách Liệt Á rồi, sống được đến bây giờ xem như là đã có lời, nhưng tên Cách Liệt Á này thì lại khác, như vừa rồi tên này không một hai phải lấy mạng của hắn mới cam tâm, mà là rời đi ngay lập tức liền sẽ không có rơi xuống hoàn cảnh giống hắn như hiện nay, đây là tên kia đáng chết. Ngươi, ân, chết, chết, ha ha ha, ta như thế nào lại ngốc như vậy? Không lẽ tên này sợ chết đến nỗi điên loạn, Tất Chí Trung kinh nghi bất định nói. Cách Liệt Á vừa rồi là muốn ra tay đem hắn kết liễu, thế nhưng tên này lại đi vỗ đầu của mình vài cái rồi mắng mình ngốc, đây không phải là đã điên thì là chuyện gì. Chắc là vì không có cách nào tránh khỏi tử vong cho nên Cách Liệt Á mới điên loạn như thế. Hắn có chút lắc đầu thương hại Cách Liệt Á, với tinh thần yếu kém của tên này, không biết tên này như thế nào có thể tu luyện đến Ngụy Thánh hậu kỳ cảnh giới. Hừ, chờ ta qua được một kiếp hôm nay. ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi sau, chỉ để lại cho Tất Chí Trung một câu, Cách Liệt Á liền là nhanh chóng bay đi, mục đích của hắn không phải là tìm cách chạy trốn nữa, mà là chạy về cái kiếp vân trung tâm kia. Vừa rồi hắn vỗ đầu của mình cùng cười lên điên dại, không phải là vì hắn bị điên, mà là vì hắn đã nghĩ ra được cách phá đi cái lôi kiếp này, hắn phải đi thực hành ngay lập tức trước khi lôi kiếp đầu tiên đánh xuống, cho nên cũng không có thời gian cùng Tất Chí Trung tính sổ. Ân, không lẽ tên Cách Liệt Á này lại dùng chiêu kia? Tất Chí Trung nhìn Cách Liệt Á liều mạng chạy về phía trung tâm kiếp vân kia, linh quang chợt lóe, hắn dường như đã biết Cách Liệt Á đang muốn làm cái gì. Bốp, bốp, bốp, ngươi thật sự đúng là một tên ngu ngốc mà, vì sao lại nói nhiều chữ chết như vậy chứ? Đánh lên miệng mình hai bàn tay đến nỗi máu tươi đầy mặt, Tất Chí Trung vô cùng tự trách mình nói. Tất Chí Trung đã nhớ ra một chuyện, thiên đạo kết giới tuy là vô cùng lợi hại, lôi kiếp cũng vô cùng khủng bố, nhưng mà không có nghĩa là không có cách giải. Chỉ cần đem tên độ kiếp giả giết chết trước khi lôi kiếp đánh xuống, như vậy không còn người độ kiếp, kiếp vân tự nhiên là tan thôi, không còn kiếp vân, thiên đạo kết giới cũng là không còn, đây là một cách duy nhất để phá đi thiên đạo kết giới. Tên kia Cách Liệt Á lúc trước nóng nảy là không thể nghĩ ra được đến, cũng chỉ là vì hắn lắm mồm nói nhiều chữ chết quá cho nên tên này mới nhớ ra đến, nói đến hắn chính là ân nhân cứu mạng của Cách Liệt Á tên kia đây mà. Xong, xong rồi, ta không có cơ hội nhìn thấy tên kia tử vong rồi, Tất Chí Trung nhìn Cách Liệt Á càng ngày càng gần, trong vòng không khỏi tuyệt vọng nói. Cách Liệt Á là Ngụy Thánh Hậu Kỳ đại thành cường giả, ngay cả hắn là Ngụy Thánh Hậu Kỳ tiểu thành còn không phải là đối thủ. Ra tay với mấy tên sâu kiến thông thần cảnh sao có thể không diệt được bọn chúng kia chứ? Sau khi đem mấy tên sâu kiến kia diệt sát, cũng là lúc tên kia ra tay báo đáp cái ân chỉ điểm của hắn rồi. Tử vong hàn kiếm, sát, khặc khặc khặc, đám sâu kiến tiểu tử nhóm, các ngươi liền xuống dưới bên dưới minh giới để mà độ kiếp đi, đến gần Diệp Tử Phàm đám người chỉ cách 100 dặm, Cách Liệt Á liền lập tức xuất thủ, sau đó hắn cười rất là quái dị cùng đắc ý nói. Tất Chí Trung nói là không có sai. Hắn chính là vì mấy chữ chết liên tiếp của tên kia mới nhớ ra được cái phương pháp này, đem tất cả độ kiếp giả đều diệt sạch, như vậy thì kiếp vân cũng không còn, như thế hắn liền an toàn rồi. Vì cho chắc ăn, hắn ra tay chính là sát chiêu tuyệt sát. Tử vong hàn kiếm chiêu thần thông này hắn là đã sử dụng lần thứ hai trong ngày rồi, đối với một đám thông thần cảnh sâu kiến, hắn tung ra sát chiêu như thế, xem như đủ coi trọng bọn họ rồi, cho dù chết đi, bọn chúng cũng nên cảm thấy vinh dự mới phải. Chương 799, người kia là ai? Sau khi diệt xong đám sâu kiến nơi đây, hắn sẽ quay lại tính toán với lại cái tên Tất Chí Trung kia cũng là không có muộn, không đem nguyên thần tên cười nhạo hắn kia dùng nguyên hỏa phần hồn, như thế nào có thể báo đáp lại ân chỉ điểm của tên kia? Thật sự ra nha, đây là ông trời không muốn cho hắn chết, nếu như không, như thế nào trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, hắn lại nhớ ra được cái cách hay đến như thế này kia chứ? Còn nữa thông thường mà nói, kiếp vân ấp ủ một thời gian ngắn liên sẽ lập tức đánh xuống, như vậy hắn cũng đã toi mạng từ lâu, nhưng mà chờ lâu như thế nó vẫn chưa hạ xuống, đây không phải là ông trời chiếu cố hắn là gì, muốn cho hắn nhiều thời gian diệt sát đám sâu bọn này hay là sao? Cách Liệt Á hắn đúng là thương thiên chi tử mà, như ông trời vẫn còn như thế này đối với hắn, nói không chừng hắn có thể phá tan tu luyện giới thiết luật tồn tại bao năm nay, đó chính là có thể từ Ngụy Thánh đột phá Thánh Vương cũng không biết chừng. Đây là nguyên thần công kích. Dầm dầm, nha, cái tên Cách Liệt Á kia là đang chơi trò gì thế kia, ở đằng xa Dương Thành đang nhắm mắt chờ chết Tất Chí Trung bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn Cách Liệt Á đang ôm đầu quằn quại đằng kia, không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng. Tất Chí Trung hắn mặc dù biết không có hy vọng gì rồi, nhưng mà cũng dùng thần thức quan sát xem Cách Liệt Á xử lý đám thông thần sâu kiến kia là chết như thế nào. Khi mà hắn thấy vì đối phó với một đám sâu bọ kia mà phải dùng đến thần thông tuyệt kỹ, hắn thầm tự giễu cợt Cách Liệt Á giết gà mà phải dùng đến đao mổ trâu. Chỉ là không hiểu như thế nào, kiếm mang kia của Cách Liệt Á chỉ xuất ra được nửa đường, tên kia đã ôm đầu đau đớn, tiếp theo sau là từ trên thương khung rơi xuống đất, đầu cắm xuống bên dưới chắc là bị thương không nhẹ. Không có Cách Liệt Á ra trì, đạo kia kiếm mang cũng là không đánh tự hủy, mấy tên thông thần kia lại vẫn còn sống tốt, ít nhất là qua được đợt lôi kiếp đầu tiên. Không lẽ tên này Cách Liệt Á trong giây phút cuối cùng lòng từ bi lại nổi lên? Tất Chí Trung trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ, không đúng. Tên kia không hề có ý định nương tay, Tất Chí Trung lập tức phản bác cái ý nghĩ vừa rồi kia của mình. Một kích vừa rồi của Cách Liệt Á là dùng đến thất giai thần thông tăng phúc, từ xa hắn cũng là cảm nhận được sát khí vô cùng nồng đậm, rõ ràng là Cách Liệt Á muốn một chiêu kích sát mấy tên thông thần kia, thậm chí ngay cả luân hồi cơ hội Cách Liệt Á cũng không cho mấy tên kia được hưởng, như thế không thể nào nói Cách Liệt Á nương tay hay lòng từ bi nổi lên được, mà là có một nguyên nhân nào khác. Nguyên thần công kích, là nguyên thần công kích, nhưng nghĩ đến cái gì, Tất Hi Bai Y Chí Trung không biết lấy đâu ra sức lực từ dưới đất nhảy dựng lên, thần thức cũng là thả ra tối đa để dò xét vạn vật xung quanh. Tất Chí Trung là nhớ lại đến, trước khi ngã xuống cách Liệt Á có nói một câu, đó là nguyên thần công kích, cùng với việc y đang ôm đầu đau đớn đằng kia, hắn là nghĩ đến tên này là đã trúng phải nguyên thần công kích của người ta. Là ai? Người kia là ai? Quan sát một hồi lâu không có phát hiện ra xung quanh đây có điều gì bất thường, Tất Chí Trung lẩm bẩm cất tiếng hỏi. Dùng nguyên thần công kích cách Liệt Á làm tên kia không có lực hoàn thủ, người kia tuyệt đối là một tôn cường đại cao thủ, thấp nhất cũng là Ngụy Thánh hậu kỳ đại thành cường giả. Như vậy nơi Dương Thành đại vực này ngoài hắn cùng cách Liệt Á ra phải còn có một tôn Ngụy Thánh đóng vai trò trợ giúp giả nữa. Chỉ là tên kia là ai, cùng hắn làm như thế nào có thể qua được thần thức của hắn tra xét hắn thì là không biết một chút gì cả. Đương nhiên, 10 tên thông thần bên kia là không có nằm trong diện tình nghi của hắn, thông thần cảnh có thể dùng nguyên thần công kích đánh bại một vị Ngụy Thánh, nghe như chuyện ngàn lẽ một đêm, căn bản đây là điều không thể nào có thể xảy ra được. Đừng nói là đám thông thần cảnh này, cho dù là lợi hại hơn 10 tên bọn chúng vô số lần thánh thể hóa thần, cũng là không có khả năng chiến thắng một vị Ngụy Thánh sơ kỳ, chứ đừng nói đến một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ đại thành còn có tu luyện một môn thất giai thần thông trong tay, đây căn bản là chuyện không thể xảy ra. Ầm ầm, sao? Ha ha ha, ta bây giờ cũng sắp chết, nghĩ nhiều như vậy để mà làm gì? Một tiếng sấm rền đánh thức Tất Chí Trung từ trong đau khổ suy tư tỉnh lại, hắn nhìn lên bầu trời cửu trọng thanh sắc lôi vân khổng lồ kia, không khỏi cười lớn một câu nói. Tất Chí Trung đã suy nghĩ thông suốt, tên ra tay đánh cách Liệt Á dở sống dở chết kia là ai bây giờ đối với hắn cũng không còn quan trọng nữa, tên kia có bản lĩnh thông thiên như thế nào, như đã vào đây làm trợ giúp giả, như thế cũng chỉ có thể cùng với lại hắn đi vào đường chết. Hắn là chắc chắn không qua khỏi, chỉ là trước khi chết, hắn được tận mắt nhìn thấy kẻ thù của hắn, người diệt đi rất nhiều đại phong thánh cung tinh anh, ép hắn lên trời không đường xuống đất không cửa cách Liệt Á kia chết trước mắt hắn, hắn nên là cực kỳ thoải mái mới đúng. Như là trước đây không lâu, hắn ước mơ cách Liệt Á chết cũng là một hy vọng xa vời. Bây giờ mơ ước đã thành hiện thực, hắn có gì phải tiếc nuối nữa đâu chứ. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, đạo thiên kiếp đầu tiên đã có 100 triệu ước long lực lượng, nó cũng là quá khủng bố một chút đó chứ. Đem đạo lôi kiếp đầu tiên đánh vào bá thể luyện hóa, cảm nhận được lực lượng kia, Diệp Tử Phàm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. 100 triệu ước long lực lượng công kích đối với lại bá thể của hắn bây giờ mà nói, là không đủ gãi ngứa. Thế nhưng cần phải ghi nhớ là đây chỉ là một đạo đầu tiên lôi kiếp mà thôi, như hắn tính không sai mà nói, ít nhất cũng có mấy trăm đạo lôi kiếp tiếp theo sau đang chờ hắn, đạo sau còn cường hơn đạo trước rất nhiều, lôi kiếp một kích sánh ngang với lại thế giới chi lực công kích sau này cũng không phải là ít, hắn cũng khá là chờ mong a. 7, 8 tòa thế giới chi lực công kích quả nhiên không phải dạng vừa, Diệp Tử Phàm nhìn hai tên Ngụy Thánh hậu kỳ cách Liệt Á cùng với lại Tất Chí Trung đã bị đạo đầu tiên lôi kiếp đánh đến hình thần câu diệt, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng nói. Lôi kiếp đánh lên hắn cùng 9 tên thánh thể ma hoàng bên dưới chỉ có 100 triệu ước long lực lượng mà thôi, nhưng mà với hai tên trợ giúp giả này thì lại không giống, mỗi người bọn họ phân biệt là phải chịu 7 tòa thế giới chi lực cùng 8 tòa thế giới chi lực công kích.